Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, Stabis thú tinh tú. Á, cái quái gì vậy? Bình tĩnh, trong bóng tối mênh mông của hàm rắn khổng lồ, Nayaker lăn trên thứ gì đó trơn và cứng, rồi bật dậy, nhưng khi một giọng nói thản nhiên vang lên từ bóng tối xung quanh, hắn mất thăng bằng và ngã lần nữa. Đó là vì hang động đen tối hắn đang ở liên tục đung đưa. Tuy nhiên, giọng nói ấy, tại sao nó nghe quen thế? Ed, Sunlis, đang trườn qua những hành lang đang sụp đổ của cung điện với tốc độ kinh ngạc. Sunny bật cười thầm, những ngã rẽ và ngã tư lướt qua trong chớp mắt, còn những bức tường đang cong vẹo và rên rỉ đe dọa siết chặt xeo. Lớp vỏ của cậu trong vòng ôm nghiền nát. Ừ, là tôi chỉ đổi sang một dạng hình khác thôi. Chào mừng lên chuyến đi của Sunny Express, Lord Nayoker, Chúa tể Nayoker, đâu đó trong hàm cậu. Nayoker cẩn thận ngồi dậy và liếc quanh với vẻ bất mãn. Cậu có thể, à, đây là khả năng biến hóa. Tôi hiểu rồi, Sunny bối rối một lát. Thực ra, người ta thường gọi đó là khả năng biến hình, hoặc dạng hình siêu việt của một người. Nhưng Nayoker làm sao biết được? Hắn đã bị kẹt trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hàng chục năm, thời hoàng kim của hắn. Chưa từng có sen, chưa đừng nói đến những thuật ngữ thông dụng để mô tả những thứ liên quan đến siêu việt. Vì thế, hẳn hắn phải tự đặt tên cho chúng. Về mặt kỹ thuật, Onyx Serpent Cell không phải là khả năng siêu việt của Sunny. Nhưng vì Nayoker không đặt câu hỏi, cậu không có nghĩa vụ giải thích sự khác biệt. Dẫu vậy, nói đến khả năng siêu việt, khi Sunny lao vào một cầu thang dường như vô tận và phóng thân rắn dọc theo độ sâu thẳng đứng của nó, cậu nhận ra mình thực sự biết rất ít về aspect, khía cạnh và khả năng của Nayoker. Chưa có thời gian để hỏi, và dù sao đây cũng là chủ đề nhạy cảm. Hỏi một Awaken, người thức tỉnh, khác về flaw, khuyết điểm của họ bị coi là cực kỳ bất lịch sự. Còn hỏi về aspect thì tùy hoàn cảnh. Đồng đội tất nhiên phải chia sẻ những gì có thể, nhưng luôn có chút khó xử. Dù sao, mọi thứ bạn tiết lộ đều có thể bị dùng để chống lại bạn. Tuy nhiên, Cassie chắc chắn đã biết Nayoker có thể làm gì rồi. Vì thế, Sunny hoàn toàn có thể hỏi cô, nhưng tại sao phải hỏi khi người đàn ông ấy đang ngay trong miệng cậu? Tiện thể, dạng hình siêu việt của ông là gì? Thực ra, aspect của ông làm được gì? Nayoker do dự một chút, khiến Sunny phải nói thêm. Chỉ là, chúng ta sắp chiến đấu với một Great Titan. Titan vĩ đại, nên tôi nghĩ sẽ tốt nếu biết trước. Người hướng dẫn trẻ tuổi thở dài. Ừ, có lẽ cũng công bằng. Cậu đã cho tôi xem của cậu, thì tôi cũng cho cậu xem của tôi. Sunny suýt thì phun ông ta ra. Cậu hoàn toàn không thích cách diễn đạt ấy. Nayoker bật cười. Aspect của tôi thuộc dạng kỳ lạ, khá khó để hình dung. Khả năng ngủ yên của tôi, tôi nghĩ là một dạng bói toán. Tôi có một cảm giác mách bảo mình nên đi đâu để đến nơi muốn đến, hay tìm đâu ra thứ đang tìm. Giống trực giác, Sunny gật đầu trong đầu. Hợp lý, đó là một khả năng khiêm tốn nhưng không nghi ngờ gì. Cực kỳ mạnh mẽ. Thật ra, có lẽ đây là khả năng ngủ yên mạnh nhất cậu từng nghe. Xét theo những thử thách mà Awaken thường phải đối mặt trong Dream Realm, cõi mộng, và trong ác mộng, Cassie kính sở hữu trực giác siêu nhiên tương tự, dù của cô mờ nhạt và ít cụ thể hơn, nên cũng kém mạnh hơn. Tuy nhiên, cảm giác chung chung nhưng bao quát của cô lại có lợi thế riêng, trong khi nó không chỉ rõ đường đi trong mọi tình huống, thì thỉnh thoảng nó lại mách bảo cô không nên đi đâu. Khả năng của Nayoker thì không, đó là một khuyết điểm chết người. Trong lúc đó, hắn tiếp tục, khả năng thức tỉnh của tôi. À, nói thế nào nhỉ, nó giống như một bộ đồ bảo hộ ma thuật, chỉ là không có bộ đồ nào cả. Thay vào đó, cơ thể tôi tự tách khỏi môi trường. Vì thế, tôi có thể miễn nhiễm với mọi mối nguy hiểm miễn là còn tinh chất. Lạnh, nóng, bức xạ, chất độc, áp suất, v.v. Đồng thời, cơ thể tôi trở nên tự cung tự cấp, tự tạo oxy và dưỡng chất. Đại khái như vậy, về cơ bản, tôi có thể đi gần như bất cứ đâu mà không chết. Ít nhất là những nơi hợp lý, hoặc chỉ hơi phi lý. Cái gì? Sunny sống động tưởng tượng Nightwalker đang ung dung trôi nổi trong không gian, mặc đồ ngủ thoải mái, ngắm sao. Trong chốc lát, cậu cảm thấy một thoáng ghen tị. Đó đúng là khả năng mơ ước của bất kỳ nhà thám hiểm nào. Tên may mắn chết tiệt. Còn khả năng thăng hoa của ông thì sao? Nightwalker mỉm cười. Tôi có thể gấp không gian. Nếu Sunny đang có mí mắt, hẳn cậu đã chớp mắt. Hả? Nightwalker nhún vai. Nói đơn giản, tôi có thể gấp nó lại để biến cái dài thành ngắn. Hoặc mở ra để biến cái ngắn thành dài. Khá phức tạp và có vô vàn ứng dụng. Thực ra là vô hạn. Nhưng với chút luyện tập, cậu có thể đạt kết quả tuyệt vời. Ví dụ, bước một bước mà đi được 100 mét. À, đó cũng là cách chúng ta tới trung tâm cung điện nhanh thế. Tôi đã gấp không gian để mỗi bước của chúng ta tương đương một chục bước. Sunny cảm thấy một thôi. Thúc mạnh mẽ muốn cau mày. Không, nhưng điều đó thậm chí còn hoạt động kiểu gì? Và cậu thậm chí còn chẳng cảm nhận được điều gì bất thường. Đó là khả năng gian lận. Không công bằng. Nếu có ai nghe được suy nghĩ lúc này, hẳn họ sẽ bình luận rằng đạo đức giả cũng có tên riêng. Trong khi đó, Nightwalker nói thêm, giọng đầy ác ý. Hoặc, cậu biết đấy, tôi có thể gấp không gian mà kẻ thù đang chiếm giữ. Hoặc một bộ phận cơ thể của chúng. Vì thế, nó cũng rất hữu ích trong chiến đấu. Sunny thở dài. Không đùa đâu. Thực sự có vô số cách sử dụng khả năng này. Từ di chuyển, chiến đấu, đến cả việc tạo không gian cất giấu bí mật. Nếu Nightwalker không phải là người sáng lập một Great Clan, gia tộc lớn, hẳn hắn sẽ là một tay buôn lậu vô song. Vậy, dạng biến hình của ông? Nightwalker gãi mũi. À, tôi gọi nó là Star Beast, thú tinh tú. Sunny hơi bối rối. Đó là gì? Nightwalker nhún vai, giống như tên gọi, một con thú kỳ lạ làm từ ánh sáng sao? Cậu biết đấy, ánh sáng vừa là hạt, vừa là sóng. Tương tự, dạng hình siêu việt của tôi vừa có thể hữu hình, vừa vô hình, hoặc chuyển đổi mượt mà giữa hai trạng thái. Nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng nếu có động vật đang gặm cỏ, hoặc bức xạ vũ trụ và sóng hấp dẫn trôi nổi giữa các vì sao qua khoảng không đen đặc vô tận, thì tôi tưởng tượng chúng sẽ trông như thế. Sunny im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nói bằng giọng bực bội, ngoặc kép, và ông ngỡ ngạc nhiên khi tôi biến thành một con rắn khổng lồ sao? Nightwalker chớp mắt vài lần. Này, không phải ngày nào tôi cũng bị rắn khổng lồ nuốt chửng đâu. Được chứ? Hắn dừng lại một lát, rồi giơ ba ngón tay lên, đầy bất bình. Thực ra, nếu tôi nhớ không lầm, đây nhiều nhất là lần thứ ba. Và với hắn, ba lần là quá nhiều. CVT, đầu tuần cầu đề cử à? Hết chương.